Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, trở về. Ngay tại đám người Mục Thanh lúc ăn cơm. Chú ý tài khoản công chúng. Bạn đọc đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tiền, một đạo thân ảnh. Đi ra cổng dịch chuyển. Về tới Tử Thần Thành. Nhìn xem quen thuộc quảng trường. Nàng thở dài một cái. Hoàn toàn yên tâm đầu phòng bị. Chuyến này, mặc dù thu được đạo thứ 5 hồn hoàn, nhưng cũng mệt không nhẹ. Bôn ba rất lâu, mới tìm được thích hợp hồn thú. Lại ngồi rất lâu điểm. Rốt cuộc tìm được cơ hội. QVR, một bộ mang đi, lấy được cái này đen nhánh hồn hoàn vạn năm. Thế nhưng, lúc trở về, nàng lại đụng phải thú triều. Phát sinh thú triều nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhân loại đại quy mô tràn vào, không ngừng săn giết hồn thú. Hồn thú cũng không ngốc, không đánh lại, tự nhiên sẽ trốn. Kết quả, trốn, liền dẫn phát thú triều. Cũng còn khá thú triều cũng không lớn. Nàng hơi mất điểm kinh, liền dễ dàng đào thoát. Chỉ là, sờ cánh tay, nơi đó, để lại một đạo vết sẹo. Hy vọng, sau đó có thể khôi phục được rồi. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía, rất nhanh, tìm được một cái khách sạn, mở ra một căn phòng. Ca, đã về rồi. Ừ, Lưu Lam xách theo một vài thứ, đi vào quen thuộc sân nhỏ. Mục Hồng nện bước chân nhỏ ngắn, chạy tới, ôm lấy Lưu Xanh chân. Lưu Lam thả xuống đồ trong tay, ôm Mục Hồng, nâng hắn hai nách, giơ lên, vòng vo một vòng. Mục Hồng cười lớn ha ha, rất là cao hứng. Mục Liêm dựa vào khung cửa, mặt đầy mỉm cười nhìn trong sân cảnh tượng. Đáy mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng vào lúc này, Trình Như nghe được âm thanh. Đi ra, tức giận nói đến, mau buông xuống. Té làm sao bây giờ? Mẹ, ba, ta đã trở về. Lưu Lam buông xuống Mục Hồng, cười nói, trở về là tốt rồi. Mục Liêm gật đầu một cái, nói đến, trong âm thanh, lại có chút ít kích động, rửa tay một cái, ăn cơm, Trình Như mở miệng, ừ, Lưu Lam dắt Mục Hồng tay, đi theo sau lưng nhị lão, chậm rãi đi vào phòng, vừa vào cửa, liền thấy tiểu muội người nho nhỏ, đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình, ngó giáo giác nhìn trên bàn thức ăn, thỉnh thoảng, còn sẽ tự mình xoa một chút nước miếng của mình. Nghe được động tĩnh, quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được cao lớn Lưu Lam. Nhu nhu hô ca ca. Tiểu muội, Lưu Lam trên mặt tràn đầy nụ cười, liền vội vàng chạy tới, ôm lấy muội muội, còn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu muội quơ quơ đầu, có chút không nguyện ý. Mọi người đều cười, phân vị ngồi xuống, theo Mục Liêm cầm đũa lên. Mọi người rối rít cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Trình Như ngồi ở tiểu muội bên người, thỉnh thoảng đút đồ ăn. Tình cảnh hài hòa, hoàn mỹ. Cũng vào lúc này, trên hải thần đảo, đám người Đường Tam đang nằm ở to lớn trên cây cột, thừa nhận sóng biển liên tục không ngừng rèn luyện. Thời gian hơn một năm, tu vi của bọn họ đã sớm thay đổi giống nhau. Cơm nước xong, mọi người lại nói một hồi. Ninh Phong trí thức thời trở về minh giới, đứng ở thần điện chỗ cao. Mục Thanh mắt nhìn xuống toàn bộ Tử Thần Thành, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, nhếch miệng lên, cười một tiếng, bước ra một bước, đi tới một cái quen thuộc đường phố, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cách đó không xa sân nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, nhấc chân, đi tới, đùng, thùng thùng, gõ gõ cửa sân. Bỗng nhiên, góc tối, vượt ra mấy cái nữ tử, khom người hành lễ. Mục Thanh khoát tay một cái, các nàng lại núp vào. Ai vậy? Trong sân truyền tới âm thanh của Mục Liêm. Ta, tiếng bước chân dồn dập, cửa sân chợt kéo ra, bóng người Mục Liêm xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Nhìn trước mắt quen thuộc lại vừa xa lạ con trai, Mục Liêm xoa xoa đôi bàn tay, nói đến, tới rồi. Ba, ta tới thăm ngươi một chút. Mục Thanh cười nói, nhanh, mau vào, chúng ta chính ăn cơm đây. có muốn hay không cho ngươi thêm đôi đũa? Ăn chung điểm. Mục Liêm lắp ba lắp bắp nói đến. Không cần, ta ăn đi qua. Mục Thanh cười nói. Đi vào phòng, mọi người trong nháy mắt nhìn lại. Ca, Lưu Lam dẫn đầu mở miệng trước. Đi tới Lưu Lam bên người. Mục Thanh đưa tay, vỗ bả vai của hắn một cái. Cười nói, như thế nào? Săn hồn đội ngày tháng có khổ hay không? Lưu Lam thật thà cười một tiếng. Nói đến, cũng còn khá. Tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Vậy thì tốt. Mục Thanh gật đầu một cái. Quay đầu, nhìn về phía Trình Như. Gật đầu một cái. Nói đến, mẹ, ai, nhanh ngồi. Trình Như đứng dậy, chỉ vào cái ghế đối diện. Vẻ mặt tươi cười nói đến. Ngài cũng ngồi. Dứt lời, Mục Thanh đưa tay, xoa xoa em gái đầu. Tiểu muội trong miệng nhét tràn đầy. Nghi ngờ ngẩng đầu lên. Nhìn xem Mục Thanh, manh manh, ngồi ở Mục Hồng bên người. Mục Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía Mục Hồng. Cười nói tiểu đệ, đã lâu không gặp, ca. Mục Hồng ồm ồm nói đến, thức ăn trong miệng cũng không có nuốt xuống. Thế nhưng, từ Mục Hồng đáy mắt, Mục Thanh rõ ràng thấy được một tia xa cách. Vòng Mục Thanh bây giờ tâm cảnh, trong lòng của hắn, đều có như vậy một nhẹ nhẹ quấn quýt, khó chịu. Cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng an ủi mấy cái Mục Hồng sau ót, nhìn về phía Mục Liêm, nói đến, ba, ta lần này đến, nhưng thật ra là vì tiểu đệ, Mục Hồng, em trai Mục Thanh, ban đầu thời điểm thức tỉnh, đồng dạng không có hồn lực, bây giờ, lại là mấy năm, Mục Hồng cũng sắp 9 tuổi rồi, cũng không thể một mực ở trong nhà, dù sao phải cho hắn tìm chút chuyện làm. Nếu không phải là Lưu Lam hôm nay trở về, Mục Thanh phỏng chừng chính mình còn phải lại chờ mấy năm mới có thể bước vào cánh cửa lớn này. Mục Liêm đáy mắt hơi hơi sáng lên, kích động nói đến, A Thanh, ý của ngươi? Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, ta muốn qua mấy ngày đem tiểu đệ đưa vào chết thần học viện hồn sư học tập, ngài cảm thấy thế nào? Cái này làm được hả? Mục Liêm có chút chần chờ mà hỏi, dù sao, không có hồn lực, không thể tu luyện luật sát, cơ hồ khắc vào DNA bọn họ trong, làm sao không được, mượn cơ hội này, ta đem thực lực tiểu đệ tăng lên tới 10 cấp, qua mấy ngày, liền đem hắn đưa vào trong học viện, nhiều giao kết bạn, luôn là tốt, ngài nói đúng không? Đúng, đúng, cứ làm như vậy. Mục Liêm liền vội vàng gật đầu một cái. Trình Như đáy mắt cũng thoáng qua vẻ vui sướng. Dù sao, thân nhân của mình càng ngày càng tốt, là đại đa số người nguyện ý nhìn thấy, không phải sao? Sau đó, không khí trong phòng dần dần trở nên hòa hoãn. Mọi người lại nói một hồi. Mục Thanh còn đích thân ra tay, hỗ trợ thu thập chén đũa. Cái này mới ra tay, đem Mục Hồng thực lực tăng lên tới 10 cấp. Cáo từ rời đi. Chết thần học viện hồn sư, tên như ý nghĩa, chính là tọa lạc tại Tử Thần Thành một nhà học viện hồn sư. Sơ trung cao, cấp 3 liền đọc, vừa ra tới, chính là 40 cấp hồn tông. Lúc mới bắt đầu, Mục Thanh thật ra thì cũng không có muốn thành lập học viện. Nhưng là, sau đó, theo Tử Thần Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, học viện sự tình, liền đưa lên nhật trình. Dù sao, giống như Tiền Văn từng nói, cũng không thể để cho một đám tiểu quỷ đầu không có chuyện gì làm đi. Vì vậy, Chu Trúc Thanh bút lớn vung lên một cái, tại Tử Thần Thành bên cạnh, tìm một tảng lớn địa, nổi lên một ngôi học viện. Đặc biệt công tử Thần Thành bọn nhỏ đọc sách, mới vừa thành lập không lâu. Mục Hồng chính là nhóm đầu tiên học sinh. Hơn nữa, lão sư trong trường, viện trưởng cái gì? Đều là mỹ nữ nha. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,